Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, điên cuồng nhiệm vụ mở ra. Thủ hộ Thánh Đan, Đường ca, đừng quản ta làm sao bốc lên ra tới, ngươi làm sao lại tại tông môn đại điện bên trong, ra ra, phụ thân, đại bá bọn họ người đâu? Bạch Phong lúc này tò mò hỏi. Bạch Chính nói thẳng, bọn họ đều ra đi làm việc, sợ là muốn buổi tối mới có thể trở về. Thế nào Đường đệ, có chuyện gì sao? Như vậy phải không? Đường ca, các loại ra ra bọn họ sau khi trở về, liền nói 2 ngày về sau, mang lên tông môn cường giả tiến về Đan Hỏa Thành. Đến lúc đó sẽ có một cái thần bí thế lực cướp đoạt Thánh Đan. Mà ta có lý do của mình đi thủ hộ Thánh Đan. Sự kiện này vô cùng trọng yếu. Bạch Phong lúc này lộ ra vẻ chăm chú nhìn lấy Bạch Chính nói ra. Bạch Chính nghe xong, toát ra vẻ không hiểu. Bởi vì 4 cái Thánh Đan hiện thế, hoàn toàn là chấn kinh toàn bộ Hồn Thiên Đại Lục. Cho nên dù là hắn tại tông môn bên trong cũng là nghe nói. Nhưng hắn thật không rõ. Bạch Phong làm sao sẽ biết 2 ngày sau có thần bí thế lực đến cướp đoạt. Mà hắn lại vì sao muốn đi thủ hộ. Tốt, ta đã biết, sự kiện này, các loại gia gia bọn họ trở về. Ta sẽ lập tức nói cho bọn hắn. 2 ngày về sau, chúng ta Thiên Minh Tông người tuyệt đối hội đuổi tới Đan Hỏa Thành. Tuy nhiên không hiểu, nhưng Bạch Chính cũng là không có ở đi hỏi thăm cái gì. Bởi vì hắn từ lần trước Bạch Phong rời đi, cũng là theo Bạch Hạo Vân chỗ đó nghe được không ít Bạch Phong thần bí cường đại địa phương. Bạch Phong nghe xong, nở nụ cười nói, vậy liền làm phiền Đường ca, ta còn có việc phải đi trước, chờ ta làm xong, hồi đến tiễn ngươi một món lễ lớn. Nói xong, Bạch Phong trực tiếp thi triển thuấn bộ thì biến mất tại đại điện bên trong. Nhìn Bạch Chính sửng sốt một chút, ta cái này Đường đệ thật là trâu lợi hại a, thủ đoạn này tốt ngậm a, nói bỗng nhiên xuất hiện thì xuất hiện, nói biến mất thì biến mất a. Trắng khi thấy đột nhiên biến mất Bạch Phong, một mặt mộng bức lẩm bẩm. Lúc này Bạch Phong đã rời đi Thiên Minh Phong, đứng dưới núi nghĩ nghĩ phải chăng còn có đi tìm trợ thủ. Suy nghĩ một vòng, phát hiện còn giống như thật không có. Được rồi, cũng vội vàng sống nhanh thời gian 1 ngày. Bạo Linh cho ta đổi lấy tiến về Đan Hỏa Thành truyền tống phù. Bạch Phong lúc này trực tiếp đối Bạo Linh nói ra. Được, Bạo Linh lập tức trở về nói. Đinh, tiêu hao 10.000-9.000 bạo điểm. Đổi lấy truyền tống phù thành công. Hệ thống thanh âm nhắc nhở cũng theo đó vang lên. Lập tức sử dụng truyền tống phù, Bạch Phong bóng người trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Một trận không gian ba động, Bạch Phong xuất hiện ở Đan Hỏa ngoài thành 100 mét chỗ, hướng thẳng đến Đan Hỏa Thành cổng thành đi đến. Tiến vào Đan Hỏa Thành, Bạch Phong phát hiện trên đường phố vốn nên phồn hoa đám người biến mất, chỉ có top 5 top 3 người. Mà lại trên đường phố cửa hàng cũng đều quan hơn phân nửa. Nếu như không phải hắn biết tình huống, tuyệt đối cảm giác lúc này Đan Hỏa Thành tản ra một loại khí tức quỷ dị. Mà lúc này, Hắc Hồn tổ chức tổng bộ cao tầng thì thảo luận sự kiện này. Bởi vì sớm có thám tử đem Đan Hỏa Thành này quỷ dị tình huống truyền trở về, bọn họ không thể nào hiểu được Đan Hỏa Thành đến cùng phát sinh. Tại sao lại xuất hiện loại tình huống này? Phải biết bọn họ có thể còn không có phái người đi đoạt Thánh Đan đâu. Loại tình huống này không phải là khi đó mới nên xuất hiện sao? Đến mức tin tức tiết lộ, đây tuyệt đối là không thể nào. Quyết định này, trước mắt chỉ có bọn họ 5 tên cao tầng biết được. Cho nên, là tuyệt đối không có khả năng tiết lộ. Nhưng bọn hắn lại làm sao biết? Đích thật là tin tức để lộ. Ai kêu Bạch Phong có cái không gì làm không được hệ thống đâu. Sững sờ xinh xinh đem bọn hắn chuẩn bị mưu đồ bí mật biến thành Bạch Phong điên cuồng nhiệm vụ. Lúc này Bạch Phong đã đi tới luyện đan công hội, đồng thời ở bên trong tìm được phạm tội, Lý Hoài Phi, Vạn Trường Sinh cùng Triệu Huyền Vĩnh bốn người. Ta nói bốn vị tiền bối, ta để cho các ngươi đưa đi một nhóm người. Các ngươi tặng còn thật con mẹ nó triệt để a. Cái này luyện đan công hội tổng bộ, hiện tại thì thừa bốn người các ngươi rồi. Bạch Phong lúc này một mặt mộng bức nhìn lấy bốn người hỏi. Phạm tội nghe được Bạch Phong lời này, toát ra một vệt vẻ cười khổ nói. Đúng vậy a, không người nào dám lưu a. Đây cũng là nhân chi thường tình, trách không được người khác. Bất quá chúng ta bốn cái lão gia hỏa hội thề sống chết thủ hộ thánh đan. Đây là chúng ta cả đời vinh diệu, tuyệt đối không cho người khác cướp đoạt. Không phải, cái này gần thời gian một ngày, bốn người các ngươi không có sử dụng các mối quan hệ của mình à? Làm sao một người cũng không thấy? Bạch Phong nghe xong, mở miệng lần nữa hỏi. Lý Hoài Phi bất đắc dĩ lắc đầu nói. Chúng ta bốn người đem nhân mạch đều vận dụng, nhưng đối phương nghe xong là hắc hồn tổ chức, thì đều rút lui. Chúng ta cũng không thể buộc người ta đến không phải. Dù sao một khi chọc giận hắc hồn tổ chức, đến lúc đó lọt vào hắc hồn tổ chức hạ hắc thủ, nhưng là sẽ chết. Chúng ta cũng đều lý giải. Cái kia, có thể là ta trước đó nói có chút vấn đề. Tuy nhiên đến lúc đó đến cướp đoạt thế lực là hắc hồn tổ chức, nhưng là hắc hồn tổ chức ẩn tàng thế lực, bọn họ không tiêu chí rõ ràng thân phận, cho nên các ngươi chỉ cần nói có tin tức sẽ có một cỗ thần bí thế lực đến cướp đoạt thánh đan liền tốt. Dạng này bọn họ hẳn là sẽ không lo lắng lọt vào hắc hồn tổ chức hắc thủ, mà hắc hồn tổ chức cũng sẽ không phía dưới cái kia hắc thủ. Không phải vậy thì bại lộ. Bạch Phong nghe xong, nhìn lấy mặt ủ mày trao bốn người mở miệng nói ra. Cái gì? Bốn người nghe được Bạch Phong mà nói về sau, phát sầu thần sắc trong nháy mắt biến mất. Toàn bộ đều kinh hô lên. Ngay sau đó thì toát ra bất đắc dĩ tức giận chi sắc. Ta nói Bạch Phong tiểu hữu a, loại sự tình này ngươi ngược lại là sớm nói a. Vạn Trường Sinh lắc đầu cười khổ nói ra. Còn có thời gian a, bây giờ nói cũng không muộn đi. Bạch Phong nghe xong, thử thăm dò nói ra. Phạm tội lắc đầu nói. Không được, trước đó đã nói là hắc hồn tổ chức, hiện tại bỗng nhiên nói không phải hắc hồn tổ chức, ngược lại là một cái thần bí thế lực. Bọn họ sẽ không tin, bọn họ sẽ cho rằng đây là tại lừa bọn họ tới. Như vậy phải không? Bất quá cũng không có việc gì. Ta cũng tìm một chút người, mà lại đến lúc đó ta sẽ đem hết toàn lực thủ hộ thánh đan. Thời gian kế tiếp, chúng ta thì an tĩnh chờ đợi đi. Bạch Phong vừa cười vừa nói. Bốn người nghe được Bạch Phong mà nói về sau, cũng đều toát ra một vệt hy vọng chi sắc. Bởi vì hiện tại thật chỉ có thể đem tất cả hy vọng đều đặt ở Bạch Phong trên thân. Hai ngày trong chớp mắt, lúc này đan hỏa thành sớm đã người đi nhà trống, chỉ còn lại có luyện đan công hội Bạch Phong, Phạm Tội, Lý Hoài Phi, Vạn Trường Sinh cùng Triệu Huyền Vĩnh năm người. Không thể không nói, đây là một cái lớn lao châm chọc, nhưng ở Bạch Phong trong lòng, lại là nghĩ đến khác một chuyện, cái kia chính là bị hắn coi như đồ chơi hắc hồn tổ chức. Uy hiếp lực vẫn rất mạnh. Đinh, điên cuồng nhiệm vụ bắt đầu. Mời ký chủ toàn lực ngăn cản hắc hồn tổ chức thế lực 3 ngày thời gian. Giữ vững thánh đan, nhiệm vụ coi như thành công. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở bỗng nhiên theo Bạch Phong trong đầu vang lên. Tới, chúng ta đi cổng thành đi. Bạch Phong lúc này bỗng nhiên mở miệng nói ra. Phạm Tội, Lý Huỳnh Phi bọn bốn người sau khi nghe được, đều toát ra một vệt dứt khoát chi sắc, theo Bạch Phong đi ra luyện đan công hội, hướng đan hỏa thành hướng cửa thành đi đến, mức bốn cái thánh đan, lúc này toàn bộ đều tại Bạch Phong trong tay, làm năm người tới cửa thành thời điểm, nơi xa xuất hiện lít nha lít nhít đám người, mà nhìn đến cái này to lớn đám người về sau. Bạch Phong ánh mắt chậm rãi híp lại, bởi vì những người này chính là lúc trước hắn dưới đất quảng trường nhìn đến thi độc nhân, thi độc thú. Khác biệt chính là đây đều là bị ma hóa tăng cường qua. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?